Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2405, chương 2407 mô phỏng giống như Servant. Về sau một giờ bên trong, Rama nhắm vào mình cùng Otter để ký khế ước quá trình cùng với cho tới nay tại từng cái dị điểm. Bên trong trải qua tiến hành kể ra. Mặc dù có chút địa phương Rama chỉ là đơn giản nói tới một thoáng, nhưng ở một chút trọng yếu then chốt sự kiện lên nhưng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Từng cái đều nói rõ với Ista, đây cũng là bởi vì Ista vẫn luôn lấy cực kỳ vẻ chăm chú lắng nghe Rama kể ra quan hệ. Để cho người ta có thể nhìn ra được, vị này nữ thần đại nhân hoàn toàn chính xác đối những chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, đại khái bên trên hiểu rõ Rama cho tới nay trải qua về sau. Ista cuối cùng hiểu rõ, thì ra là thế, thật là không dễ dàng đây. Ista liền cấp ra dạng này cảm tưởng, này có lẽ cũng là hết thảy nghiêng nghe đến mấy cái này oanh liệt chuyện xưa người chân thật nhất. Cảm tưởng a, vì đoạt trở về nhân loại sử tương lai. Rõ ràng chẳng qua là còn chưa một mình đảm đương một phía ma thuật sư, nhưng lại không thể không đi tới từng cái hóa thành ma cảnh thời đại, cùng đông đảo anh hùng hào kiệt thậm chí thần linh hậu duệ chiến đấu. Đánh cược thời đại, đánh cược tôn nghiêm, cũng đánh cược tín niệm. Một đường xông đến cuối cùng, đi tới cái này dị điểm thứ bảy, ánh sáng là tưởng tượng liền có thể tưởng tượng đến. Các người khó khăn thế nào? Ista thái độ liền lạ thường ôn hòa. Rama thì vẫn như cũ nhìn chăm chú dạng này Ista. Mỉm cười, chỉ có thể nói, tất cả những thứ này có lẽ đều là đã định trước a. Rama thản nhiên nói, đánh từ vừa mới bắt đầu. Chúng ta này chút cho D Master chính là vì đối nhân lý tiến hành bảo hộ mới dùng đủ loại phương. Thức bị triệu tập, đã như vậy. Sẽ đi đến một bước này, trải qua tất cả những thứ này chiến đấu, tựa hồ cũng không khó có thể tưởng tượng, đây cũng là Rama chân thật nhất cảm tưởng, đánh từ vừa mới bắt đầu, Rama liền đã biết mình xuất hiện tại cho đê bên trong lý do. Cho nên chưa bao giờ đối thiêu dụi nhân lý dạng này mối nguy sinh ra qua bất kỳ không cam lòng cùng. Oán trách, đối Rama tới nói, chiến đấu cùng chiến tranh. Sớm đã là vật tầm thường, người khác có lẽ sẽ cảm thấy hắn có thể xông qua 6 cái dị điểm. Một thẳng đến cái này dị điểm thứ 7 là một kiện chuyện rất khó khăn. Nhưng trên thực tế, tại thế giới khác bên trong, Rama cũng trải qua so tại dị điểm bên trong tàn khốc hơn cùng nguy hiểm chiến đấu cùng chiến tranh. Cho nên, Rama sớm đã thành thói quen, lần này cũng thế. Rama bộ dạng này nói, đối thủ là nữ thần, hơn nữa còn là dòng dã tam trụ, theo người khác, hẳn là tương đương tuyệt vọng tình huống, nhưng ta đồng dạng không phải là không có thảo phạt qua thần. Câu nói này, rơi vào Ista trong tai, để cho nàng trầm mặc thật lâu, bởi vì Rama nói rõ quan hệ, Ista cũng biết, Rama từng cùng nữ thần ở trước mặt giao chiến qua. Dị điểm thứ 6 nữ thần, đi qua tận cùng thế giới chi tháp thần khí chuyển hóa mà thành vong linh chi vương. Rongominiat sao? Ista nóm một mình giống như mà nói. Có loại kia Divinity cùng quyền năng nữ thần thế mà lại ở công nguyên sau thời đại bên trong suốt. Hiện, thật là làm người thấy kinh ngạc, cũng thật uổng cho các người có thể đối phó được nàng. Nghĩ đến... Dùng Rongominiat Divinity, coi như là tại Mesopotamia trong thần thoại đều là hết sức ghê gớm a. Dù sao, đây chính là gắn bó ở thế giới mặt ngoài thánh thương thần cách hóa. Ở vào tận cùng thế giới gió lốc chi nữ thần, hắn thần cách tuyệt đối không thua Ista. Thậm chí còn hơn, này loại đẳng cấp thần, lại ở dị điểm thứ 6 bên trong xuất hiện. Hoàn toàn chính xác cùng phạm quy không có gì khác biệt. Bất quá, muốn nói phạm quy, kỳ thật các người cũng gần như a. Rama nhìn thật sâu Ista liếc mắt, nói như thế, Mặc dù nơi này là thần thời đại thời kỳ cuối, nhưng chư thần hoàn toàn chính xác đã rời đi đại địa, đi đến càng cao thứ nguyên. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn có 3 vị nữ thần trên mặt đất hiện giới. Thật là không hợp lý. Điểm này, trước đó cũng đã nói qua, dù cho nơi này là thần thời đại thời kỳ cuối, chính là xuất hiện cái gì đều không đáng kỳ quái thời đại. Trước đó Rama cũng là làm xong lại ở chỗ này gặp được thần linh chuẩn bị tâm lý. Thật là gặp, vẫn là sẽ cảm thấy cảm khái a. Istar dĩ yên biết Rama cảm khái, hơi trầm tư một chút hạ về sau. Đúng là lái như vậy khẩu. Kỳ thật, chúng ta tam trụ nữ thần sở dĩ có thể ở thời đại này hiện giới, nhiều ít đều dùng một chút phương pháp đặc thù. Istar nói như thế. Phương pháp đặc thù, Rama lông mày nhíu lại. Không sai, Istar nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói, người thông minh như vậy, nên nhiều ít có thể đoán được một chút à. Xem như thế đi, Rama không có phủ nhận. Như vậy nói, thần linh tự nhiên hiện giới, vậy coi như là ở thời đại này đều hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như là người làm tính hoặc là tình huống đặc biệt hả? Đảo cũng không đáng đến kinh ngạc. Tựa như anh linh triệu hoán, linh trưởng quyết chiến ma thuật, tại hiện đại có thể nói là hoàn toàn không có khả năng thực hiện kỳ tích. Liền hạ thấp về sau, The Holy Grail War, nghi thức cùng vận mệnh, hệ thống đều phải tại khắc nghiệt dưới điều kiện mới có thể triệu hồi ra Servant. Nhưng ở cái này thần bí còn chưa biến mất thời đại bên trong, Gilgamesh vẫn có thể miễn cưỡng thực hiện anh linh triệu hoán. Một dạng, nếu như là có người tận lực dùng hàng thần nghi thức tiến hành triệu hoán, như vậy thần hội ở thời đại này hiện giới liền không đáng kinh ngạc. Ta chính là như vậy hiện giới a. Istar nở nụ cười xinh đẹp, nói, Uruk vu nữ trưởng tại ma thú đại quân chiếm lĩnh Mesopotamia đại địa, khiến nhân loại mang đến mối nguy lúc, vì bảo hộ Uruk, bảo hộ Mesopotamia, thế là liền gạt Uruk vương, tự tiện vận dụng Uruk tài nguyên, tập hợp toàn bộ vu nữ chỗ lực lượng, đối thân là Uruk đô thị thần Istar tiến hành triệu hoán. Căn cứ Istar lời giải thích, bởi vì đã từng miễn cưỡng cưỡng duy trì lấy thần thời đại sợi tơ đã chặt đứt, trên trời cùng trên mặt đất tương liên kết lối đi cũng đã đoạn tuyệt. Tăng thêm lực lượng có hạn, vì thành công triệu hồi ra đô thị thần, Uruk vu nữ chỗ vu nữ trưởng dùng so sánh phương thức đặc thù tiến hành hàng thần nghi thức. Bởi vì Uruk biến thành dị điểm, thoát ly nhân loại bình thường sử thời gian trục, thời không cùng thời đại đều trở nên không ổn định quan hệ. Cho nên vu nữ trưởng đầu tiên là theo xa xôi thời đại bên trong triệu hoán đến cùng, Istar, cái này nữ thần tương tính cực tốt ma thuật sư thiếu nữ. Sau đó lại nhường nữ thần linh cơ buông xuống đến thiếu nữ này trên thân. Mới vừa cưỡng ép hoàn thành triệu hoán, bên cạnh người cái kia cầm thuẫn sơ vần, giống như liền là đem anh linh triệu hoán đến trong cơ thể của nàng. Cùng nàng dung hợp. Mới vừa có được sơ vần lực lượng á, sơ vần a. Istar cứ như vậy nói, đồng dạng nguyên lý, Uruk vu nữ trưởng ngay tại này tấm thân thể người sở hữu trên thân triệu hoán nữ thần, cùng hắn dung hợp, chỉ là cùng dùng thân thể người sở hữu ý thức làm chủ á sơ vần khác biệt. Bên này là dùng bị triệu hoán đi ra một phương làm chủ, xưng là mô phỏng giống như sơ vần, lời ngươi liền có thể minh bạch đi. Mô phỏng giống như sơ vần, bị anh linh phụ thân về sau thu được lực lượng, trở thành sơ vần, cái này là mô phỏng giống như sơ vần. Istar là dùng mô phỏng giống như sơ vần phương thức thành công bị triệu hoán đến phiến đại điện này phía trên nữ thần, mặt khác hai trụ nữ thần tình huống cũng đều so sánh đặc thù. Istar liền rất nghiêm túc tiến hành hiểu rõ thả. Tỷ như rừng rậm nữ thần, nàng là Nam Mỹ bên kia thần thoại xuất thân nữ thần. Căn cứ vào Nam Mỹ thần thoại tính đặc thù,